mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, kẻ thù gặp nhau 8, canh 3, làm những người đó biết được Thẩm Nhiên là cái quân nhân, lại là cái thủ trưởng sao, càng thêm nhận định đi theo bọn họ, Thẩm Nhiên đối này cũng không thèm để ý, gật gật đầu, vậy ngươi mang theo bọn họ đi phụ cận thu thập một điểm vật tư trở về đi. Nhường đại gia cẩn thận một chút, hiện tại đã bắt đầu có biến dị động vật xuất hiện. Đừng bị chúng nó đánh lén, là. Lý Húc tiếp chỉ lệnh tiếp tục lui ra. Về phần này đối cãi nhau vợ chồng. Hắn thâm thở dài, lực bất tòng tâm, trạng vạng, thu thập vật tư đội ngũ đã trở lại. Bởi vì bọn họ đã ra khỏi thành trung tâm, ở ngoại ô ở ngoài. Này phụ cận hộ gia đình cũng không nhiều. Cùng ngày hôm qua đại mùa thu hoạch so sánh với, lần này không có thể thu thập đến nhiều lắm này nọ. Điều này làm cho đại gia không khỏi tiếc hận khởi ngày hôm qua thu thập trở về vật tư. Đáng tiếc bởi vì tối hôm qua địa chấn quá lợi hại. Không có thể thưởng cứu ra. Cũng may, lần này thu thập đến gì đó có thể chống đỡ cái 2-3 bữa cơm. Nhưng đại gia chống được an toàn căn cứ không là vấn đề. Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên quan hệ còn tại cương, Lý Húc rất là vì bọn họ lo lắng, hiểu biết một ít nguyên nhân sau, hắn tìm thương lượng với Trần Khải Đông một chút, hai người cùng nhau đến hỗ trợ khuyên giải. Tiểu thư, ngươi có phải hay không hiểu lầm thủ trưởng, trên đời này so với Lâm Sở Sở trưởng đẹp mắt nhân hơn đi. Cũng có không ít tưởng tiếp cận thủ trưởng, những người đó thủ trưởng liên xem đều không xem qua liếc mắt một cái. Lại làm sao có thể coi trọng Sở Sở cái kia ra mặt dày nhân đâu. Là nha, chúng ta thủ trưởng liên nàng nói chuyện đều ngại tiếng huyên náo đâu. Thế nào cũng không có khả năng coi trọng nàng nha. Ngươi nhanh đừng nóng giận, bởi vì như vậy một nữ nhân bị thương giữa vợ chồng cảm tình nhiều tính không ra, này đó không cần. Các ngươi nói, ta đều biết đến, Trương Duyệt thản nhiên trả lời Lý Húc mở to hai mắt xem nàng. À, ngươi có biết, kia có phải hay không là có thể, không thể, hắn cuối cùng câu kia. Tha thứ bọn họ thủ trưởng, trong lời nói còn chưa nói hoàn, đã bị Trương Duyệt đánh gãy cũng lạnh lùng xem hắn kỳ thật nàng là có điểm sinh khí. Lại chẳng phải sinh khí đến không thể vãn hồi nông nỗi. Khả là vì đạt tới mục đích nàng phải trang a, không trang phi thường tức giận phi thường trong lời nói. Lấy Lâm Sở Sở như vậy có thể nhịn nại lại ra mặt dày nhân. Căn bản không đạt được hiệu quả. Như thế, vậy đành phải ủy khuất một chút Thẩm Nhiên. Đương nhiên nàng cũng quả thật là muốn cho hắn một chút giáo huấn. Ai nhường hắn không xử lý sự việc công bằng. Chỉ tấu một cái khác không tấu đâu. Nếu chỉ là vì đối phương là cái nữ nhân liền khinh thị không động thủ. Vạn nhất cái kia nữ nhân mới là tệ nhất đâu. Chẳng phải là nhường nàng may mắn đào tàu. Nga, cũng không cần vạn nhất. Hiện tại cũng không liền là như thế này thôi. Bằng không lấy Lục Tử Phong cái kia đầu óc lại làm sao có thể trốn điệu. Nàng muốn cho hắn cái giáo huấn. Làm cho hắn nhớ kỹ cái cô gái này có bao nhiêu giảo hoạt. Bất quá có một số việc Thẩm Nhiên tạm thời không có thể biết. Lý Húc lại có thể biết một ít. Nàng lại nói. Ta hoài nghi Lâm Sở Sở căn bản không trốn xa, nàng vẫn là ở trong này, không thể nào. Kia muốn là như thế này nàng hướng kia tang. Lý Húc không thể tin xem nàng, Trần Khải Đông cũng nói. Là nha, nàng khi đó chát gian đã không thấy tăm hơi, lớn như vậy bản sự làm sao có thể còn lại ở chỗ này. Chúng ta nhiều người như vậy ở trong này, nàng làm như vậy nhiều nguy hiểm. Trương Duyệt thản nhiên phiêu bọn họ liếc mắt một cái. Nguy hiểm nhất mới là tối địa phương an toàn. Các ngươi không rõ, điểm ấy đến là không sai. Hai người gật gật đầu. Trương Duyệt tiếp nói, ta hoài nghi nàng có không gian. Phía trước kia đem hỏa hẳn là dùng đến hỗn nhiễu chúng ta tầm mắt. Kỳ thật bọn họ là trốn được không gian đi, nàng cũng có rảnh gian. Lý Húc cùng Trần Khải Đông kinh ngạc liếc nhau lại nhìn hướng Trương Duyệt không CV by Loverly đây không? Hết chương.